Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 130, tốt bối rối a. 6 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt cảm giác mình đi đường đều mang phiêu. Hai chân không cách nào xuống đất. Đúng lúc này, căn phòng cách vách bỗng nhiên phát ra một đạo giòn tan thanh âm. Dạ, dạ ca, hả, thanh âm này là... Phương Nguyệt nhìn lại, phát hiện là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ Chính bắn ra đầu. Hiếu Kỳ vừa khẩn trương hướng hắn nhìn bên này tới. Người muốn đi đâu a? Phương Nguyệt khóe miệng nghiêng một cái. 3 năm kỳ hạn đã đến. Thủ vệ này chỗ, không đợi cũng được. Ta, muốn giết quỷ dị đi. A, muốn đi tuần tra ban đêm a? Cái kia, dạ ca, người nhìn ta cũng đi cùng được hay không? Phương Nguyệt sững sờ, người theo tới làm gì? Ta, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tròng mắt ra bên ngoài nơi khác phiêu. Không dám nhìn Phương Nguyệt, ta cũng tuần tra ban đêm a, ta cũng là thủ vệ đội một viên, ta muốn làm nhiệm vụ. Phương Nguyệt trợn trắng mắt, lưu tại cái này ăn cái gì? Ta coi như ngươi tuần tra ban đêm nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong, Phương Nguyệt quay người tiếp tục nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Đi đường mang gió, một vòng tóc, một bộ tiêu sái bộ dáng. Ta, hậu thiên tam lưu đỉnh phong cảnh, toàn thôn mạnh nhất, cái gì lâm linh, cái gì hoa vô diệp, toàn bộ đều lạc hậu. Thời đại thay đổi, đại nhân, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, cổ nguyệt thôn gọi là phương nguyệt thôn. Ta một tay che trời, ta nói 102, ta chính là cổ nguyệt thôn dưới một người. Trên vạn người duy nhất chỉ định mặt bài. Dạ ca, đừng a. Phương Nguyệt chính một lần nữa đắm chìm trong vô địch hai chữ bên trong. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lại hô một tiếng, đem hắn kéo về hiện thực. Thì thế nào? Nếu không phải nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thiên phú thật sự có tiềm lực, Phương Nguyệt đều không muốn để ý đến nàng. Nào có như thế quấy rầy người khác hào hứng. Không thấy ta tại vô địch sao? Ta không ăn được, ăn không vô cũng ăn. Buổi sáng đại vị vương tranh tài không trả ăn rất vui vẻ sao? Cái đó là, kia là người khác phải cứ cùng ta tranh tài. Lời tuy như thế, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thanh âm vẫn là thấp xuống. Tựa hồ có chút lực lượng không đủ. Được rồi, cho phép ngươi nghỉ ngơi nửa giờ. Đừng nghĩ lười biếng, ta để người nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn xem Phương Nguyệt dần dần đi xa, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ yên lặng sờ lên mình túi. Nơi đó, cất giấu buổi sáng cùng người đại vị vương tranh tài, thắng tới 100 tiền. Lúc đầu Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ là muốn đem cái này 100 tiền nộp lên cho quốc gia. À không là, là nộp lên cho Phương Nguyệt. Nhưng là làm nàng phát hiện buổi sáng kia một bữa cơm thế mà ăn 2 lượng bạc về sau. Nàng phát hiện một cái khác đầu hoàn toàn mới đường ra. Đó chính là, ăn chết Phương Nguyệt, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghe qua. Thủ vệ đội phó đội trưởng, kỳ thật mỗi tháng cũng liền như vậy mấy lượng bạc. Dựa theo nàng như thế cái phương pháp ăn, Phương Nguyệt khẳng định nuôi không nổi. Kiên trì, tại kiên trì mấy ngày, các loại dạ ca không trả tiền nổi, ta cũng không cần ăn. Về phần cho Phương Nguyệt gia tăng tiền hoạt động cái gì? Kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cùng lắm thì các loại Phương Nguyệt từ bỏ cho mình cho ăn ăn. Lại đem tiền riêng cho Phương Nguyệt. Tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghĩ đến cái này thời điểm. Thủ vệ đội viên đã qua tới canh chừng lấy nàng. Bị người nhìn xem. Ta ăn không vô. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có chút xấu hổ nói. Nhưng là kia đội viên không thèm để ý Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Chỉ là ánh mắt chừng mắt nàng. Tốt a. Ăn thì ăn nha, đừng nhìn ta như vậy, quá dọa người. Tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghỉ ngơi nửa giờ, chuẩn bị yên lặng tiếp tục ăn đồ vật thời điểm, Phương Nguyệt đã đến Ngưu Ngưu luyện võ địa phương, thủ vệ chỗ cổng sân nhỏ, là huấn luyện viên chính dạy bảo thiếu niên cùng đội dự bị viên cơ sở công địa phương. Mà đậu đấu quảng trường, mới là huấn luyện viên dạy bảo phổ thứ thương pháp địa phương. So với đội dự bị viên bên kia, đậu đấu quảng trường nhân số rõ ràng thiếu một mảng lớn. Không có cách, so với đội dự bị viên. Mới về chỗ chính thức đội viên nhân viên vẫn là quá ít. Về phần kẻ già đời, vậy cũng là đã học hội phổ thứ thương pháp. Chỉ cần siêng năng luyện tập liền tốt. Căn bản không cần lại tới nơi này học tập. Phụ trách dạy bảo Nghiêu Nghiêu bọn hắn phổ thứ thương pháp huấn luyện viên. Không phải huấn luyện viên chính, mà là một tên khác huấn luyện viên. Những này huấn luyện viên, có chút là phó đội trưởng thụ thương lui lại ẩn xuống tới. Có chút là phía trên huyện thành phái xuống tới. Cơ bản đều trong thôn cực kỳ ổn định dạy bảo 5-6 năm trở lên. Cho nên cùng thôn dân quan hệ đều cực kỳ tốt. Tất cả mọi người ngừng tôn kính các huấn luyện viên. Bởi vậy các huấn luyện viên ở trong thôn thời gian đều thật dễ chịu. So hiện nay đêm dạy bảo Nghiêu Nghiêu tên này huấn luyện viên. Liền có trung niên nhân đặc hữu mập ra bụng nhỏ. Bất quá một khi thao luyện bắt đầu. Dạy bảo thương pháp. Động tác gọi là một cái tiêu chuẩn. Phảng phất thiên truy bách luyện. Thương pháp sớm đã dung nhập linh hồn. Bất kỳ cái gì một động tác đều tiêu chuẩn để người tìm không ra mau bệnh. Dạ phó đội trưởng. Nhìn thấy Phương Nguyệt tới. Bụng nhỏ huấn luyện viên rõ ràng sững sờ. Vội vàng đi lên chào hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi làm việc của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Bụng nhỏ huấn luyện viên do dự một chút. Lại trở về. Phía dưới Nghiêu Nghiêu cũng nhìn thấy Phương Nguyệt. Lập tức kêu lên. A ba a ba. Chung quanh đội viên nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Nghiêu Nghiêu. Nhóm này người cũng không phải ban ngày đám kia đội viên. Bọn hắn đối Nghiêu Nghiêu không hiểu nhiều. Chỉ cảm thấy Nghiêu Nghiêu hình thể cao lớn. Khuôn mặt ngu dại. Nhìn có chút khờ lại có chút dọa người. Phương Nguyệt chậm rãi đi đến Nghiêu Nghiêu bên cạnh. Nghiêu Nghiêu a, ngươi còn nhớ rõ ta tối thường cùng ngươi nói câu nói kia sao? A ba, đối. Liền là câu kia người với người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Chấm ngoặc kép, a ba, Nghiêu Nghiêu thân thể cải tạo về sau. Tự hồ rất có tự tin. Đối Phương Nguyệt câu này danh ngôn thế mà không làm ra kịch liệt phản ứng có lực lượng lam người. Liền là không giống chứ. Nhưng là, 3 giây sau, ta muốn để ngươi phá phòng. Khóe miệng nghiêng một cái. Phương Nguyệt đưa lỗ tai Nghiêu Nghiêu bên cạnh. Khinh miêu đạm thuật nói. Tất cả mọi người là huynh đệ. Ta không dối gạt ngươi. Ngay tại vừa rồi, ta không cẩn thận. Ăn hoa vô diệp cho quả. Kết quả lại không cẩn thận. Tâm pháp cảnh giới liền từ 1 trọng cảnh đột phá đến 2 trọng cảnh. Cũng từ 2 trọng cảnh một đường đột phá đến 3 trọng cảnh. Đến mắc cấp, tâm pháp mắc cấp về sau, ta còn không cẩn thận, liền nhảy lên trở thành cổ nguyệt thôn 3 đội trưởng bên trong mạnh nhất một cái. Từ hôm nay trở đi, cổ nguyệt thôn, ngoại trừ Hàn đại nhân bên ngoài, ta quyết định, làm sao bây giờ a? Tốt bối rối nha, rõ ràng ta chỉ là ăn quả mà thôi, không muốn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Làm sao lại biến thành cổ nguyệt thôn lão đại đây? Nghiêu Nghiêu a, ta buồn giàu ngươi hiểu không? Ta như vậy có thể hay không căn cơ bất ổn a? Tốt lo lắng vịt, ngươi lo lắng đại gia ngươi. Nghiêu Nghiêu trợn tròn trong mắt, nghe Phương Nguyệt, tâm tính đều kém chút sập. Ốc ngay chó, dạ ca, ngươi còn là người sao? Ăn quả tâm pháp cảnh giới tăng vọt đến mắc cấp. Thực lực nhất phi trùng thiên. Trực tiếp trở thành trừ Hàn đại nhân bên ngoài cổ nguyệt thôn đệ nhất nhân. Ngươi là chó sao? Trọng yếu nhất chính là, ngươi nhà còn tới ta cái này khoe khoang đến rồi. Tốt khí nha a, khí lạnh run, ta Nghiêu Nghiêu lúc nào mới có thể đứng bắt đầu. Cầm điếc người liền không tư cách chướng thuộc tính sao? Ta cũng nghĩ học võ công, ta cũng nghĩ trở thành đội trưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.